Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, như bình cộng thọ Essen, thì ra tiên phi đã là đức phi, nàng ta dùng đại hoàng tử để đổi lấy địa vị nhất phẩm phi tần mà nàng mong muốn. Đáng giá lắm sao, thật sự là trong hậu cung này có rất nhiều nữ tử ao ước được như vậy. Có điều đó chỉ là vị trí nhỏ bé nhất trong tứ phi mà thôi, nhưng cũng khiến nàng ta xém chút nữa đến quỷ môn quan một chuyến. Nương nương Lưu Phúc nhìn ta rồi lại nhỏ giọng gọi ta một tiếng. Ta đứng lên, gật đầu. Bản cung đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Lưu Phúc vâng dạ lui xuống, lúc y xoay người bước đi chợt dừng lại, quay đầu nói với ta. Nương nương, hoàng thượng dặn nô tài khi người tỉnh dậy thì nói với người là mấy ngày nay không nên đụng đến nước. Trời nóng nực, sẽ không tốt cho vết thương. Lưu Phúc sợ ta không nhớ đã bị thương ở đâu nên cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của ta. Ta chợt giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, mới thấy vết thương trên bàn chân đã được xử lý, còn dùng băng gạc mỏng quấn lên. Trong lòng thấy ấm áp vô cùng, hắn đã làm việc này từ lúc nào mà ta không hề hay biết cơ chứ. Lưu Phúc thấy ta im lặng, y hướng về ta xin cáo lui rồi mới xoay người bước ra. Ta rửa mặt chải đầu xong mới bước ra khỏi cung. Bên ngoài, đột nhiên nghe thấy một người gọi ta. Nương nương, ta giật mình xoay người lại hướng về tiếng gọi kia, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt ta, ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng tươi cười bước lại gần, khom người hành lễ với ta, nhẹ giọng nói. Nô thì tình hòa, phụng mệnh hoàng thượng đến hầu hạ nương nương. Ta không tỏ vẻ gì mà chỉ cười, cũng không dừng bước lại, đi thẳng về trước. Tình hòa vội vàng đuổi theo ta lạnh nhạt hỏi. Bản cung không biết bây giờ ngươi là người của ai? Tình hòa không bước lên đi cùng ta, mà nàng không chút hoang mang theo sát phía sau ta, nhỏ giọng nói. Bây giờ, nô tỳ là người của nương nương, người của ta, nói nghe thật hay, khóe miệng ta khẽ nở nụ cười, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn nàng. Ta không biết hạ hầu tử khâm bảo nàng hồi cung là có ý gì. Không xét đến việc nàng có phải là người của thái hậu hay không, chỉ có điều những lời vừa rồi nàng nói là phụng lệnh hạ hầu tử khâm. Nếu hắn đã dám điều cung nữ này cho ta thì tất nhiên hắn tin tưởng nàng. Chỉ cần là quyết định của hắn thì ta sẽ không bao giờ nghi ngờ. Bước xuống bậc thềm, ta nghe tình hòa nói. Nô tỳ nghe nói đức phi nương nương tìm nương nương, người có cần gọi kiệu đến không? Ta lắc đầu, không cần, tiên phi có chuyện lớn gì để tìm ta chứ? Đơn giản chỉ muốn khoe khoang nàng ta sinh được hoàng tử, lại được phong vị, không phải việc gấp gáp gì, chỉ cần ta qua đó là được rồi, để nàng ta chờ một lát cũng chẳng sao. Đi được vài bước ta hỏi nàng, chuyện ngươi hồi cung, thái hậu có biết không? Nàng cười nói, đương nhiên là biết ạ, vừa rồi nô tỳ qua Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu trước rồi mới đến Thiên Dận cung. Nàng cúi đầu xuống rồi lại nói, sao nương nương lại ở đây một mình, cung nữ của Cảnh Thái cung đâu hết rồi ạ? Ta hơi ngẩn ra, Cảnh Thái cung đã không còn người nào để ta tin tưởng được nữa. Tình hòa nói tiếp, sao lại không thấy Phương Hàm cô đâu? Ta đột ngột dừng bước ngoái đầu lại nhìn tình hòa, vẻ mặt nàng vẫn không hề bất an, nét mặt vẫn ung dung như trước. Ta đột nhiên bật cười, người căng thẳng thật ra là ta. Ta nói với nàng, cô ở Cảnh Thái cung, tình hòa, ngươi là một người thông minh, vì sao? Góc truyện audio.com, hoàng thượng đột nhiên gọi ngươi trở về, bản cung nghĩ không cần nói rõ thì trong lòng ngươi cũng đã biết rồi. Nụ cười trên mặt nàng vẫn như trước gật đầu nói. Nương nương dạy dỗ rất đúng ạ. Xem ra thân phận của Phương Hàm, vẫn có nhiều người quan tâm, nhất là Thái Hậu và người của Hoàng Thượng. Ta quay đầu lại, bước tiếp về phía trước, vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Người ở cạnh cô nhưng không nên quá gần gũi, có lẽ cô không thích. Có thể, Phương Hàm và An Huyền Nghi có vài nét giống nhau, không thích thân thiết với người khác. Nhưng Phương Hàm còn may mắn hơn An Huyền Nghi, chỉ ít trước kia bên cạnh nàng còn có Vãn Lương và Chiêu Thần. Phương Hàm tiếp cận ta cũng vì cho rằng ta là người của Tô Mộ Hàn. Ta vừa mới thốt ra đã nghe tình hòa cười nói, nương nương đã quá lo lắng rồi, biết đâu cô sẽ thích nô tỳ không chừng. Nô tỳ nghe nói em gái cô tên là Tình Nhi, vừa hay trong tên của nô tỳ cũng có một chữ tình. Ta hơi giật mình, chuyện Phương Hàm có một người em gái ta cũng được nghe nói, nhưng ta không hề biết em gái nàng tên là Tình Nhi. Ta nghiêng mặt nhìn tình hòa hỏi, chuyện về em gái cô ngươi có biết không? Tình hòa gật đầu rồi nói. Nô tỳ có nghe kể sơ sơ, chỉ biết người em gái đó tên là Tình Nhi, đã mất tích có lẽ không còn trên đời này nữa. Ta vốn muốn hỏi thêm một chút nữa, nàng có từng gặp qua Tình Nhi hay chưa? Sau đó lại nghĩ ra, khi đó nàng còn chưa vào cung làm sao có thể gặp được chứ? Tình Nhi đã mất tích trong trận cung biến 4 năm trước, những người mất tích khi đó, hơn phân nửa đều chết hết. Hai người chợt im lặng không nói gì nữa, bất chi bất giác đã đến trước Khánh Vinh Cung. Cung nữ Khánh Vinh Cung thấy ta liền bước lên trước nói. Nô tỳ thỉnh an đàn phi nương nương, xin nương nương chờ một chút để nô tỳ vào trong bẩm báo một tiếng. Ta không nói gì, dừng bước lại. Cung nữ kia nhanh chóng quay ra, nói với ta. Đàn phi nương nương, mời. Ta gật đầu, đi về phía trước vài bước chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ của Tình Hòa cũng đi tới. Nàng nhìn ta khẽ cười rồi bước qua đỡ lấy tay ta, nhỏ giọng. Nương nương đi chậm một chút, ta để mặc nàng đỡ tay bước vào trong. Các cung nữ bên trong đều quay sang hành lễ với ta, cách bức màn che ta thấy Thiên Phi đang nằm trên giường, bên cạnh nàng, ta có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu hoàng tử được quấn trong bọc tã lót. Tình Hòa giúp ta vén màn che lên, ta bước vào, hành lễ với nàng ta. Thần thiếp tham kiến Đức Phi nương nương, lúc này Thiên Phi mới ngước mắt nhìn ta cười lạnh một tiếng nói. Đàn Phi nắm tin tức thật mau lẹ, nhanh như vậy đã biết bản cung là Đức Phi rồi sao? Ta nhìn nàng ta thật kỹ, sắc mặt nàng không tốt lắm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến năng lực làm tổn thương người khác của nàng ta cả. Mới sáng sớm đã kêu ta đến, chẳng phải vì muốn khoe khoang thân phận Đức Phi của nàng ta sao? Bây giờ nghe ta nói, nàng ta lại còn giả vờ giật mình. Ta liền đứng thẳng người lên nhìn nàng ta nói. Sớm như vậy nương nương đã gọi thần thiếp qua đây, chẳng phải vì muốn nói chuyện này sao? Theo thần thiếp thấy người vừa sinh xong sao lại nói nhiều như vậy, đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải chứ? Ta nhìn tiểu hoàng tử cau mày nói. Sao nương nương phải tự chăm sóc tiểu hoàng tử vậy? Nhũ mẫu đâu rồi? Nghe ta hỏi vậy Thiên Phi lại càng thêm đắc ý, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí lướt trên khuôn mặt trắng hồng của đứa bé cười nói. Tất cả đều nhờ Thái Hậu. Góc chuyện audio.com, thương yêu Thái Hậu nói tiểu hoàng tử nên ở cạnh bản cung mấy ngày trước đã. Đàn phi nàng ta đột nhiên nhìn ta, nụ cười trên môi vụt tắt nghiến răng nói. Bản cung thật không ngờ được ngươi lại đê tiện như vậy. Hôm qua xảy ra chuyện lớn đến thế mà ngươi lại đi quyến rũ hoàng thượng. Thiên phi nàng ta là một kẻ như vậy, há miệng ra hay ngậm miệng lại cũng chỉ có một từ đê tiện. Thật là đáng tiếc cho vị tiên sinh dạy học kia, đã uổng phí công sức dạy dỗ nàng ta. Nàng ta gọi ta đến quả nhiên vì chuyện hôm qua ta đi thiên giận cung. Nhưng lúc này ta lại muốn nhìn dáng vẻ tức giận của nàng ta một chút. Ta buông tay Tình Hòa ra, đi thẳng lên trước bước tới bên giường của nàng cười nói. Những lời này của nương nương cũng quá khó nghe rồi, tại sao lại là quyến rũ chứ? Hôm qua chính hoàng thượng đã lôi thần thiếp đến thiên giận cung, nếu không tin người cứ hỏi Lý Công Công thử xem. Ngươi, đôi mày nàng ta dựng đứng lên, ngón tay run run chỉ vào ta nói. Vô liêm sỉ, những lời này ngươi có thể nói ra được sao? Nếu không phải vì ngươi thì sao hôm qua hoàng thượng không đến thăm tiểu hoàng tử? Ngươi bớt nói những câu là hoàng thượng chủ động đi âm mưu muốn quyến rũ hoàng thượng của ngươi, chẳng lẽ bản cung lại không biết sao? Nàng ta càng nói càng hăng, giọng nói hệt như sóng xô bờ, sóng sau cao hơn sóng trước. Năm đó, lúc ở Tang Phủ, nếu không phải ngươi quyến rũ cô thiếu gia thì làm sao cô thiếu gia vô duyên vô cớ để ý đến ngươi chứ? Hừ, ngươi và mẹ ngươi đều giống nhau, trời sinh ra chỉ biết cướp chồng của người khác. Ta cảm thấy một cơn tức giận từ trong lòng bốc cao lên tới đỉnh đầu, nàng ta thực là càng nói càng quá đáng, mắng ta còn có thể bỏ qua nhưng dám mắng mẹ ta. Ta giận dữ bước lên trước một bước lại bị Tình Hòa kéo cánh tay lại, nghe nàng nhỏ giọng nói. Nương nương, xin nương nương hãy bình tĩnh, ta khựng lại, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, đúng vậy, ta phải bình tĩnh. Sao ta có thể giống Thiên Phi được chứ? Nàng ta thấy ta như vậy lại càng đắc ý hơn nữa cười nói. Xem ra cung nữ bên cạnh ngươi thật là hiểu chuyện, nàng ta vừa nói vừa nhìn Tình Hòa, khinh miệt, nhưng mà theo một chủ tử như vậy thật đen đủi cho ngươi. À, lúc Thiên Phi thốt ra những lời này, ta thấy Nhuận Vũ đứng cạnh nàng, nét mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý. Nhớ lại đêm qua, nàng ta bị dọa thiếu chút nữa đã ngất đi. Thế mà hôm nay ánh mắt nàng ta lại tỏa sáng như ánh mặt trời thế kia. Nhưng như thế có gì không đúng chứ? Chủ tử của nàng sinh đại hoàng tử, lại được sắc phong là Đức Phi, nàng ta làm cung nữ chẳng phải cũng vinh dự theo sao? Hôm qua, đừng nói là Thiên Phi mà ngay Nhuận Vũ, dường như cũng dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi mới chạy thoát. Cứ đắc ý đi, để xem con người khoa trương hống hách như nàng ta có thể dương dương tự đắc được bao lâu. Tình Hòa nhắc nhở rất đúng, ta phải bình tĩnh, kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống, nét mặt ta vẫn tươi cười. Nương nương nói oan cho thần thiếp rồi, tối qua thần thiếp còn khuyên hoàng thượng đến thăm tiểu hoàng tử nữa kìa. Có điều tính tình hoàng thượng quá bướng bỉnh, thần thiếp cũng không thể lay chuyển được người. Người nói bậy, nàng ta kích động đến mức nhảy dựng lên, chỉ vào ta lạnh lùng nói. nếu không phải ngươi cơ quân lấy hoàng thượng không buông thì sao hoàng thượng lại không đến Khánh Vinh cung? Thái hậu tới, tất cả mọi người đều tới, chỉ có duy nhất hoàng thượng là không đến. Nương nương, nhuẩn, góc chuyện audio.com, Vũ hoàng sợ, vội xông lên kéo chăn quấn quanh người nàng ta nói. Nương nương, người đang trong tháng, nên nằm nghỉ ngơi. Ta cười, nhuận vũ nói đúng, nếu bị trúng gió, bệnh cũ tái phát không chữa dứt được thì có thể mất nhiều hơn được đấy. Ta bỗng nghĩ tới lời Thái hậu nói, Tôn Nhuế dùng phương thuốc gia truyền của dòng họ giúp nàng ta giữ lại bào thai, nhưng phải trả giá là bị giảm tuổi thọ. Nhìn nữ tử trước mặt, sắc mặt nàng ta không biết vì tức giận hay vì nguyên nhân sinh lý mà trắng bệch không còn chút máu. Cả khuôn mặt tái nhợt như không có một chút sức sống. Ta đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương. Hạ hầu tử Khâm không đến đây thực sự không phải do ta ngăn cản. Nhưng e rằng nàng ta đã khăng khăng cho là như vậy, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp trong phần đời còn lại của nàng ta mà thôi. Tiên phi vẫn không chịu nằm xuống, thét lên. Bệnh cũ tái phát không chữa dứt được ư, trong lòng ngươi muốn như vậy chứ gì? Bản cung nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền. Bản cung có tiểu hoàng tử còn sợ một đàn phi nho nhỏ như ngươi hay sao? Ngươi cũng là người của Tang gia, sao lại không biết lời đồn đãi kia? Bản cung thấy ngươi cũng không phải là đồ ngốc, chẳng lẽ tới bây giờ còn chưa hiểu được sao? Ta thật sự buồn cười, lời đồn đãi kia cần nàng ta nhắc nhở ta sao? Thấy ta chỉ cười mà không nói gì, dường như cơn giận của nàng ta ngày càng sôi sục đến mức không kiềm chế được, cắn răng nói. Có gì đáng buồn cười chứ? Hôm qua nghe nói bản cung khó sinh, trong lòng ngươi chắc rất vui mừng chứ gì? Hôm nay biết được mẹ con bản cung bình an nên ngươi đến đây chọc tức bản cung phải không? Nói cho ngươi biết, bản cung sẽ không mắc mưu đâu. Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, thật là kẻ khờ khạo quá mức, ta đến đây chọc tức nàng ta khi nào chứ, rõ ràng chính nàng ta gọi ta tới, vậy mà giờ lại đổ lỗi cho ta. Nương nương, nương nương, nhuận vũ gọi nàng ta rồi lại nói. Nương nương người đừng kích động, nô thì đỡ người nằm xuống. Nương nương, Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta, ta lắc đầu, bảo nàng đừng lên tiếng. Lúc bình tĩnh lại, ta chợt nhìn qua tiểu hoàng tử đang nằm bên cạnh, ta thực cảm thấy rất kỳ lạ. Tiên phi la to như thế, vì sao tiểu hoàng tử lại không có chút phản ứng nào? Những đứa bé mới sinh rất nhạy cảm, nếu ồn ào như thế chắc chắn đã khóc toáng lên, không phải sao? Ta bất giác bước lên một bước, nhưng tiên phi lại tỏ ra rất cảnh giác, vừa bảo vệ tiểu hoàng tử, vừa giận dữ nhìn ta, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ sẽ động đến con của bản cung. Đừng tưởng rằng bản cung không biết chuyện ở Quỳnh Thai có liên quan đến ngươi. Ngọc Thiệp Dư đúng là một kẻ điên, sao lại bằng lòng đứng ra gánh tội thay cho ngươi. Ta giật mình, xem ra nàng ta vẫn chưa biết chân tướng sự thật. Nhưng cũng phải thôi, đầu óc nàng ta ngu dốt như vậy, cho dù có nói cho nàng biết chân tướng, nàng ta cũng sẽ không tin. Chứ đừng nói đến chuyện để nàng ta tự suy nghĩ. Ta nghĩ rằng hôm qua có quá nhiều người nên Thiên Lục không thiện nói với nàng ta. Hôm nay trời còn quá sớm, cho dù Thiên Lục muốn qua đây cũng không đến sớm như vậy. Có điều, ánh mắt ta vẫn không rời khỏi tiểu hoàng tử, vì được quấn trong bọc tã nên đứng từ đây nhìn sang, ta không thấy mặt của đứa bé. Chẳng biết tại sao trong lòng ta chợt có linh cảm không tốt. Ta nhớ Thái hậu đã từng nói loại thuốc giữ thai kia sẽ không làm tổn thương đến đứa bé. Ta tiến lên thêm một bước lại thấy nhuận, góc chuyện audio.com, Vũ đứng chắn trước mặt ta cúi thấp đầu nói. Đàn phi nương nương xin hãy dừng bước, thái y nói thân thể đức phi nương nương vẫn còn rất yếu, người mới từ bên ngoài vào đây, mấy ngày nay khí trời lại nóng bức, sợ là không khí không sạch sẽ. Ta cười lạnh một tiếng, nàng ta sợ ta không sạch sẽ, hay là sợ ta bước lên công khai làm hại tiểu hoàng tử? Ta là kẻ ngu ngốc vậy sao? Tiên phi vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, ta chỉ cười nói. Nương nương không nên ôm tiểu hoàng tử chặt như thế, người không sợ tiểu hoàng tử không thở được sao? Nghe vậy Thiên Phi biến sắc giận dữ nói, ngươi quả là không thể nào chịu đựng nổi khi thấy bản cung sống an lành. Bản cung cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, khôn hồn thì tránh xa hoàng thượng ra, bằng không, bản cung sẽ không tha cho ngươi. Ta cảm thấy buồn cười vô cùng, thì ra nàng ta đặc biệt gọi ta qua đây, ngoại trừ khoe khoang thì còn muốn nói với ta như vậy sao? Nói ta tránh xa Hạ hầu tử Khâm ư, nàng ta là thứ gì chứ, chuyện này đến phiên nàng ta nói sao? Ta cười nói. Vậy thì xin nương nương hãy tĩnh dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi hãng nói. Nàng ta càng tức giận hơn nữa. Ngươi chớ đắc ý, ngươi cứ chờ xem bản cung sẽ làm gì ngươi. Bây giờ bản cung đã có tiểu hoàng tử, sau này con của bản cung chính là. Nương nương, phía sau có một người hoảng sợ kêu lên một tiếng cắt ngang lời nàng ta, không cần quay đầu lại nhìn ta cũng biết đó là Thiên Lục. Tình Hòa đứng cạnh ta xoay người hành lễ với nàng ta. nô tỳ tham kiến quý tần nương nương. Cúc Vận liếc nhìn ta, nàng hoảng sợ cũng vội vàng hành lễ. Thiên Lục vội vã bước lên, kéo tay Thiên Phi nói. Tỷ, những lời này sao có thể nói lung tung như vậy được? Họa từ miệng mà ra, muội đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi? Thiên Phi lại hung hăng liếc nhìn ta rồi quay sang nói với Thiên Lục. Sợ gì à ta chứ? Ta khẽ cười nói, những lời này, Đức Phi nương nương nói hay không cũng có gì khác đâu. Những gì nương nương muốn nói đều hiện rõ hết trên mặt rồi. Thiên Lục cắn môi, ta thực sự hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng nàng, Thiên Phi vốn có điều kiện tốt như vậy nhưng chỉ tiếc nàng ta có đầu mà không có óc. Ta cười nhạt rồi xoay người đi, nói, thần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, thần thiếp xin phép cáo lui trước. Thiên Phi lạnh lùng hừ một tiếng, nàng ta vẫn còn vênh váo tự đắc. Ta cũng không nhìn nàng ta nữa, chỉ đưa tay cho Tình Hòa đỡ ra ngoài. Ra ngoài ta mới hỏi nàng, vừa rồi ầm ĩ như thế, sao tiểu hoàng tử lại không khóc? Tình Hòa nói, trẻ sơ sinh không phải lúc nào cũng nhạy cảm với tiếng ồn, huống hồ Đức Phi nương nương lại sinh non lúc nàng nói đến đây giọng nói chợt nhỏ lại. Trong lòng ta hơi căng thẳng, ta thực sự không muốn nghĩ rằng tiểu hoàng tử có chuyện. Chuyện của Thiên Phi ta căn bản không cần lo lắng. Bây giờ nàng ta sinh hoàng tử, như vậy trong hậu cung sau này nàng ta còn xem ai ra gì nữa chứ? Nhưng nàng ta càng như vậy thì càng gây nhiều thù hằn hơn, ta thực sự muốn xem thử Thiên Lục có đủ khả năng để hóa giải hết mọi vấn đề của nàng ta không. Ta đột nhiên phát hiện, làm em gái nàng ta thật sự rất mệt. Mới đi được vài bước đột nhiên giọng Thiên Lục vang lên từ đằng sau, nàng gọi ta. Đàn phi nương nương xin dừng bước, ta giật mình, lúc này nàng ta không ở bên trong với Thiên Phi tự nhiên chạy theo ta làm gì. Ta dừng bước thấy nàng ta đi một mình cũng không thấy Cúc Vận ở bên cạnh. Nàng ta thấy ta đã nghe được vội kéo làn váy chạy tới, muốn hỏi điều gì. Góc chuyện audio.com, đó nhưng nàng nhìn thấy Tình Hòa đứng cạnh ta, nàng hơi giật mình. Ta nghiêng mặt nhìn Tình Hòa, nhẹ giọng nói, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, Tình Hòa đáp lại không chút do dự rồi lui xuống ngay. Ta nhìn Thiên Lục, sau chuyện vợ chồng Trương Lăng, nàng và ta vẫn chưa nói chuyện riêng lần nào. Ta còn nhớ rõ lần đó nàng ta gọi thẳng tên ta và nói rằng ta đố kỵ với nàng. Thấy Tình Hòa lui xuống, Thiên Lục mới tiến lên nửa bước ngước nhìn ta, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Ta cười nhạt một tiếng nói, Tích Quý Thần gọi bản cung lại, không phải vì vẫn chưa nói được câu hãy chờ xem với bản cung chứ. Nàng ta hơi giật mình, ta lại nói, hay là ngươi cũng giống như tỷ ngươi, nghi ngờ chuyện ở Quỳnh Thai có liên quan đến bản cung. Nghe ta nhắc đến chuyện ở Quỳnh Thai, rốt cuộc nàng ta mới tỉnh lại, cười nhẹ một tiếng nói. Màn kịch hôm qua ở Quỳnh Thai, không ai biết rõ ràng hơn thần thiếp. Vào lúc Giao Phi ra tay muốn đẩy thần thiếp xuống nước thì sân khấu kịch mới đột nhiên sụp xuống. Bởi vậy những lời nàng ta nói ai cũng có thể không tin nhưng chỉ có mình thần thiếp là tin. Đôi mày ta nhướn lên, giọng đầy giễu cợt. À, nếu như thế, sao lúc trước ngươi không nói ra? Thiên Lục cười bất đắc dĩ. Cho dù thần thiếp nói ra thì làm được gì? Chẳng phải sẽ gánh lấy tội danh giá họa hay sao? Hoàng thượng không muốn tin, đó mới là điều quan trọng. Lòng ta hơi kinh hãi, thì ra nàng ta đã nhìn thấu mọi chuyện triệt để. Nếu không phải tự Giao Phi lỡ miệng nói ra, thì chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không muốn vạch trần chân tướng. Có điều hôm nay Thiên Lục lại khiến ta thấy khó hiểu, vì sao sau lần nói chuyện đó, nàng ta vẫn giữ được thái độ ung dung với ta như vậy. Ta xoay người nói, Tích Quý Thần thật khiến bản cung ngày càng khó hiểu, bản cung thay đổi nhanh như vậy cũng không thấy ngươi có chút thái độ khó chịu nào. Vẻ mặt nàng ta vẫn không cười như trước, chỉ nói. Cơ bản đó không phải là thứ thần thiếp quan tâm, thần thiếp chỉ quan tâm tỷ tỷ và đứa bé, còn có nàng ta liếc nhìn ta, đột nhiên im bặt, thậm chí nàng còn thoáng nhìn qua bốn phía đầy cảnh giác. Một lát sau, mới nghe nàng ta nhỏ giọng nói. Đã lâu lắm rồi huynh ấy chưa xuất hiện, thần thiếp muốn biết huynh ấy có bình an không? Nàng ta chỉ hỏi huynh ấy cố hết sức che giấu, không hề nhắc đến cái tên kia. Thế nhưng ta biết ngoại trừ Cố Khanh Hằng thì không có người nào có thể làm nàng quan tâm đến vậy. Nàng ta vội vàng đuổi theo ta ra đây, thì ra là vì chuyện của Cố Khanh Hằng. Ta cười nhẹ một tiếng nhìn nàng nói. Việc này bản cung cho rằng ngươi không nên đến hỏi bản cung. Ngươi hỏi Cố Đại Nhân, không phải dễ dàng hơn sao? Nàng ta và Thiên Phi đều là người của Cố Đại Nhân, Cố Khanh Hằng lại là con ông ta, chuyện Cố Khanh Hằng đã đi đâu Thiên Lục lại chạy tới hỏi ta. Thật là kỳ lạ, ta ngoái đầu lại nhìn Thiên Lục nói. Hoàng thượng giáng chức y, ngươi không phải không biết, bây giờ y chẳng qua là Ngự Lâm Quân bảo vệ Hoàng Thành, cũng không phải là Vũ Lâm Quân, đương nhiên không thể xuất hiện trong cung. đừng nói Tích Quý Tần đã lâu không gặp y, ngay cả bản cung cũng không thấy y. Ta không biết Thiên Lục đang diễn trò gì với ta, nếu vậy ta cũng giả vờ không hay không biết thì đã làm sao nào. Nàng ta hơi cắn môi, xoắn chặt lại chiếc khăn tay trên tay, nàng do dự một lúc lâu mới nói tiếp. Nương nương biết thần thiếp không phải hỏi chuyện này. Ta lắc đầu, bản cung không biết ngươi muốn hỏi điều. Góc chuyện audio.com, gì, bản cung chỉ biết y là con trai Cố đại nhân, ngươi không nên tới hỏi bản cung. Cuối cùng nàng ta cũng ngẩng đầu nhìn thẳng ta cắn răng nói. Nếu thần thiếp hỏi được thì cần gì phải khổ sở đến hỏi nương nương chứ? Lời của Thiên Lục vừa thốt ra khiến ta giật mình, Cố Khanh Hằng đi đâu mà cả Cố đại nhân cũng không biết sao. Lòng ta hơi hoảng sợ, nhưng sắc mặt không thay đổi nhìn nàng ta nói. Đã vậy, sao ngươi nghĩ rằng bản cung nhất định sẽ biết? Ngay cả ngươi mà y cũng không nói thì sao lại nói cho bản cung được chứ? Khi đó, không phải nàng ta tự mình đa tình cho rằng, chuyện thuốc mỡ khiến Cố Khanh Hằng bị phạt là vì nàng ta sao? Lời ta nói khiến sắc mặt nàng chợt trắng bệch lại, ta giật mình nhìn Thiên Lục, nàng ta biết điều gì sao? Biết Cố Khanh Hằng vào cung là vì ta chứ không phải vì nàng sao? Ta chợt bừng tỉnh, vì thế mới vừa rồi ở Khánh Vinh Cung Thiên Phi mới nói như vậy phải không? Như vậy Thiên Lục có cảm thấy mình ngốc lắm không? Người mà nàng hết lòng hết dạ yêu nhưng người đó lại chưa bao giờ yêu mình. Một lúc lâu sau mới thấy nàng hít một hơi chậm rãi nói. Thần thiếp chỉ muốn biết huynh ấy có ổn không, ngoài ra không có bất kỳ ý gì với huynh ấy. Chuyện này với nương nương mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Ta im lặng không nói gì, Khanh Hằng có ổn hay không, thực ra ta cũng không biết. Thậm chí ta cũng không biết Hạ Hầu Tử Khâm phái y đi đâu, làm gì. Ngày ấy ở lãnh cung y vội vã đến thăm một chút, ta chỉ nhớ lời của y nói trước lúc ra đi, chờ y trở về tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tay ta hơi nắm chặt lại, xoay người bước đi. Việc này bản cung thực sự không biết. Thiên Lục hỏi ta, vì sao, ta giật mình, nàng ta lại nói. Để cho thần thiếp biết huynh ấy bình an đối với nương nương có tổn thất gì chứ? Hay là huynh ấy đã xảy ra chuyện gì? Lúc thốt ra những lời này, giọng của nàng ta thực sự hoảng hốt. Ta vội la lên, ngươi đừng ăn nói sằng bậy, y sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thiên Lục đột nhiên ngơ ngác nhìn ta một lát mới chậm rãi cười nói. Không sao là tốt rồi, còn ta chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi chẳng qua nàng ta chỉ muốn ta nói ra câu này mà thôi. Không sao là tốt rồi, ta đứng yên một lát chợt cảm thấy đời người thực sự là một câu chuyện cười. Thiên Lục có tình cảm với Cố Khanh Hằng cũng là bình thường. Có lẽ khi chúng ta còn bé, nàng ta đã thích nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như nắng của Khanh Hằng. Có điều, nàng ta cũng không phải là người giỏi biểu đạt. Còn Cố Khanh Hằng lại chỉ thích một mình ta, nhưng đối với ta y lại là người thân nhất, cho dù vậy thì bây giờ chúng ta cũng không thể trở về thời xa xưa đó được nữa rồi. Hai người đứng một lúc bỗng nhiên thấy nàng ta xoay người bước đi, nhưng mới đi được vài bước lại dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía ta, lạnh nhạt nói. Lần này, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Giao Phi. Ta giật mình, vì sao đang êm đẹp lại nói với ta chuyện này. Nếu Thiên Lục đã biết màn kịch trên sân khấu ngày hôm qua chính là do Giao Phi dựng nên để đẩy nàng ta xuống nước, lúc đó nàng ta không nói ra nhưng không có nghĩa là nàng ta sẽ buông tha cho Giao Phi, điều này ta biết rất rõ. Ta không nói lời nào, Thiên Lục đột nhiên cười nhạt một tiếng nói. Thần thiếp hiện tại đã không còn gì đáng để lo lắng nữa, chỉ hy vọng thì có thể bình an tốt đẹp. Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, nàng ta lại nhìn ta một. Góc chuyện audio.com, lần nữa rồi xoay người bước đi, ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiên Lục, có lẽ đúng như lời nàng ta nói, nàng ta thật sự không muốn vào cung. Chỉ là thân bất do kỷ cho nên khi vào được thì cũng chỉ là vào mà thôi. Nàng ta không yêu Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng lại vì Thiên Phi mà thận trọng từng bước trong hậu cung. Thư Thiên Lục muốn nhìn thấy chẳng qua chỉ là Thiên Phi có một cuộc sống thật tốt đẹp. Hai bàn tay ta hơi nắm chặt lại, lúc trước ta chưa từng ghen tị với Thiên Phi. Nhưng hôm nay, ngay cả nàng ta mà ta cũng cảm thấy ghen tị. Chỉ vì nàng ta có một người em gái tốt như vậy. Mặc dù chúng ta cũng có quan hệ huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn cách nhau một bức tường quá cao. Ta thở dài một tiếng, đang định xoay người bước đi thì phía sau lại truyền tới giọng nói của Thiên Lục. Chỉ nghe nàng ta nói, nhớ lần đó ta nói ngươi ghen tị với ta, nhưng hôm nay ta lại ghen tị với ngươi. Ta giật mình, lúc quay đầu lại đã thấy nàng ta xoay người đi về phía trước. Lần này, nàng ta không tự xưng thần thiếp mà dùng là ta. Ta ghen tị với thời thơ ấu của nàng ta còn nàng ta lại ghen tị với hiện tại của ta. Ghen tị vì Cố Khanh Hằng sao? Trong lòng có chút chua xót, không biết là cảm giác gì nhưng lại cảm thấy khó chịu. Ta khẽ lắc đầu, cảm thấy khó chịu hơn nữa thì thế nào, ta và nàng ta chung quy vẫn cách nhau quá xa. Ngay từ nhỏ cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu, ta ghen tị với nàng ta còn nàng ta thì tính kế với ta. Có chị em ruột thịt nào như thế này không? Nâng bước đi về phía trước, ta thấy Tình Hòa đang đợi, đỡ tay ta hỏi. Nương nương, bây giờ chúng ta hồi cung sao? Ta chần chờ một lát rồi lắc đầu. Không, đi Đinh Hiên Các trước, ta muốn gặp Ngọc Thiệp Dư, nhất định ta phải gặp được nàng. Tình Hòa giật mình, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng theo sát ở bên cạnh ta. Lúc ta và Tình Hòa đến Đinh Hiên Các thấy có Vũ Lâm Quân canh gác ở bên ngoài. Thấy chúng ta đi tới, một người thị vệ dẫn đầu bước lên, hướng về phía ta nói. Thuộc hạ tham kiến đàn phi nương nương, ta gật đầu sau đó nói. Bản cung đến thăm Ngọc Thiệp Dư, người thị vệ hơi khó xử. Chuyện này, ta bước lên một bước nói. Bản cung đi vào một mình, các ngươi còn sợ bản cung làm gì Ngọc Thiệp Dư sao? Không, hạ thần tuyệt đối không có ý này. Người thị vệ hơi sợ hãi lắc đầu. Tình Hòa liền nói, nếu đã như thế thì để cho nương nương chúng ta đi vào thăm có làm sao đâu. Người thị vệ chần chờ trong chốc lát cuối cùng lui bước lại nói. Vậy xin nương nương tranh thủ vào nhanh một chút, hạ thần không thể chờ lâu được ạ. Ta gật đầu nhìn Tình Hòa nói, ngươi chờ ở bên ngoài. Vừa dứt lời ta cũng không nhìn nàng nữa, một mình bước vào. Bên trong Đinh Hiên Các không thấy bóng dáng một thái giám hay cung nữ nào, trước cửa phòng Ngọc Thiệp Dư có hai thị vệ coi chừng. Thấy ta đi vào bọn họ vội vàng hành lễ với ta. Ta miễn lễ cho bọn họ, bước lên tự đẩy cánh cửa phòng ra đi vào. Ta thấy Ngọc Thiệp Dư đang ngồi yên tĩnh ở trước bàn trang điểm, nghe tiếng cửa bị mở ra mới quay đầu lại. Thấy người đến là ta, đôi mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Vội vàng đứng lên, hướng về phía ta hành lễ. Thần thiếp tham kiến nương nương. Ta bước lên đỡ nàng đứng dậy. Tỷ tỷ không cần đa lễ. Lúc ta đưa mắt nhìn khắp bốn phía mới phát hiện ra trong phòng thiếu rất nhiều thứ. Ngay cả trên bàn trang điểm cũng không hề có một cây châm hay đồ trang sức nào cả. Trên mái tóc của Ngọc Thiệp Dư cũng không hề có một. Góc truyện audio.com, món đồ trang sức nào? Nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của ta, nàng khẽ cười nói. Thái hậu đã hạ lệnh thu dọn tất cả đồ vật để phòng ngừa thần thiếp tự sát. Thần thiếp nghĩ lúc này ở bên Giao Phi cũng giống như vậy. Ta cảm thấy hơi khiếp sợ, vì thế nên ngay cả ngoài cửa cũng phải an bài thị vệ coi chừng. Là vì sợ người bên trong làm những chuyện không có lý trí sao? Có điều, bên phía Giao Phi mặc dù ta chưa đi qua đó nhưng cũng biết con người như Giao Phi chắc chắn sẽ không lựa chọn tự sát. Ánh mắt ta nhìn vào người nữ tử gầy gò trước mặt, mạch suy nghĩ bị bắt quay trở lại, ta hỏi nàng. Việc này thật sự do tỷ tỷ làm sao? Nàng không hề tránh ánh mắt của ta, lập tức gật đầu, mở miệng nói. Đúng, nếu không làm sao thần thiếp biết vị trí bị cưa trên cây cọc gỗ và trên cánh tay thần thiếp làm sao xuất hiện vết thương chỉ có bơi trong nước mới gây ra được. Ta ngơ ngác nhìn nàng, nàng lại nhẹ nhàng đẩy tay của ta ra, đi về phía trước vài bước nói. Thần thiếp biết hôm nay nương nương sẽ đến, về việc này, trong lòng người hiểu rất rõ nhưng phải do chính miệng mình hỏi mới tin tưởng. Ta không kiềm chế được vội thốt lên hỏi, vì sao thì phải đứng ra nhận tội, chỉ cần nàng không đứng ra, Diêu Thục Phi sẽ đem chuyện này đổ oan lên đầu của ta. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã nghĩ ra biện pháp thoát tội cho ta, không phải sao? Bàn tay nàng chậm rãi lướt qua mặt bàn, nhỏ giọng nói. Người nào làm thì người đó nhận, chuyện này do thần thiếp làm, sao có thể để nương nương gánh chịu sự hàm oan này? Tỷ tỷ, nàng khẽ cười cắt ngang lời của ta. Thần thiếp muốn cảm ơn nương nương, nếu không có nương nương, sợ là đời này kiếp này, hoàng thượng cũng sẽ không đến Đinh Hiên Các này của thần thiếp. Ta giật mình, nụ cười trên môi nàng dịu bớt một chút, ánh mắt nhìn phía xa xa, nhỏ giọng nói. Lần này, Giao Phi còn có thể thoát tội không? Ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, chuyện của Giao Phi ta còn chưa biết. Ta chỉ biết Thái Hậu tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta, còn có Diêu Thục Phi, Thiên Phi và Thiên Lục, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực dùng tai họa nàng ta gây ra lần này buộc nàng ta phải chết. Và Hạ Hầu Tử Khâm cũng thất vọng cực độ đối với nàng ta. Ngọc Thiệp Dư bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn ta, nhíu mày hỏi. Tất cả mọi người đang cố gắng buộc nàng ta phải chết đúng không? Ta chần chờ một lát cuối cùng gật đầu, lúc này, nàng mới cười thật hài lòng, nhỏ giọng nói. Nương nương thì sao, người có chờ mong nàng ta chết không? Ta sao, chờ mong hay không, nói thật ta đã không còn nghĩ tới nữa rồi. Chỉ là, nhìn nữ tử trước mặt tiểu tụy ta đột nhiên cảm giác được với tâm không đành lòng, mở miệng nói. Chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Lời của ta bỗng nhiên làm cho nàng giật mình. Một lát sau nàng mới nói. Nương nương, từ giây phút nàng ta trở về, thần thiếp đã đoán trước được kết quả này. Ta giật mình nhìn nàng nói từ lúc Giao Phi tới, nàng đã đoán trước được kết quả này rồi sao? Nàng nhìn ta nhưng không đợi ta mở miệng mà nói tiếp. Nương nương cũng biết rõ, thần thiếp theo chân hoàng thượng từ phủ thế tử tới, khi đó, mặc dù thần thiếp không phải là thế tử phu nhân, nhưng trong vương phủ thần thiếp cũng chỉ một tí thiếp bé nhỏ. Ta gật đầu, việc này đương nhiên ta biết, cha mẹ của thần thiếp đã mất từ thuở nhỏ, khi đó vương gia Thương Hải đã thu nhận và giúp đỡ thần thiếp. Vương gia thấy thần thiếp hiền lành, ngoan ngoãn nên lúc. Góc truyện audio.com, thần thiếp 10 tuổi đã nói sau này sẽ gả cho hoàng thượng làm thiếp. À, nàng cười nhợt nhạt một tiếng rồi lại nói tiếp, khi đó thần thiếp không người thân thích nên làm thiếp cũng là điều đương nhiên. Có điều hoàng thượng không thích thần thiếp nhưng mệnh lệnh của vương gia thì người không thể cãi lại được. Hoàng thượng đối với thần thiếp cho tới bây giờ vẫn lạnh nhạt như vậy. Khi đó, người một lòng một dạ yêu thương Phất Hy. Đây là lần đầu tiên ta nghe Ngọc Tiệp Sư nói về thân thế của mình. Hóa ra nàng là một đứa trẻ mồ côi. Mặc dù ta còn cha, nhưng cũng không khác cô nhi là mấy, vì thế ta đồng cảm với cảnh ngộ của nàng. Nàng cho rằng nếu gả cho Hạ Hầu Tử Khâm làm thiếp thì từ nay đã có chỗ dựa cho mình. Nhưng có ai nghĩ đến, đó chỉ là sự ép buộc, khư khư cố chấp của lão vương gia không, khi đó trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm có chỗ nào dành cho Ngọc Tiệp Dư chứ? Thái hậu không buông tha cho nàng ta, về sau nàng ta được phong làm công chúa gả đi Bắc Tề. Thậm chí sau này còn nghe nói nàng ta vì có thai nên đã chết ở hậu cung Bắc Tề, nói thật lúc đó trong lòng thần thiếp vô cùng vui sướng. Khóe miệng của nàng hơi cong lên, khẽ cười lạnh một cái rồi lại nói, nàng ta không cho phép người khác có con với hoàng thượng nhưng con của nàng ta lại không phải là của hoàng thượng. Trong đầu thần thiếp chỉ cảm thấy hả giận vô cùng, ta khiếp sợ nhìn Ngọc Tiệp Dư, Giao Phi lại là người. Nhưng nàng lại cười khổ một tiếng. Chỉ là ai có thể nghĩ rằng, nàng ta căn bản không hề bước vào hậu cung Bắc Tề. Thậm chí còn lấy thân phận quận chúa Bắc Tề quay trở về một lần nữa. Bây giờ lại là Giao Phi cao cao tại thượng. Lúc nói đến đây, ta nghe thấy rõ ràng trong giọng nói của nàng tràn đầy căm hận. Ta cầm tay nàng, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, khi đó nàng ta đã làm gì tỷ? Lúc ta thốt ra câu hỏi này trong lòng chợt căng thẳng, Phất Hy từ lúc vừa mới bắt đầu nàng ta đã không đơn thuần như vậy, có phải không? Nụ cười trên môi Ngọc Tiệp Dư từ từ biến mất, trong đôi mắt của nàng tràn ra một làn nước trong suốt. Chỉ trong chớp mắt, hai hàng lệ trong suốt tuôn ra, nhanh chóng chảy từ hai má xuống dưới, rơi vào mờ u bàn tay ta, mang theo cảm giác nóng hổi. Một lúc lâu thật lâu sau, mới nghe nàng run giọng nói. Nàng ta hại chết con của thần thiếp, trong lòng ta chấn động mạnh, con của nàng, con của Ngọc Tiệp Dư, ta chưa bao giờ biết thì ra nàng từng có con. Cả người nàng run rẩy, thình lình nhắm hai mắt lại, dường như lại trở về 5 năm trước. Khi đó hoàng thượng và hai vị vương gia đi Cẩm Châu làm việc, ta lại cảm thấy trong người hơi khó chịu, nhưng khi đó ta thật khờ khạo, còn không biết mình đã có thai. Về sau ta có nghĩ tới nhưng vì ngượng ngùng nên không dám nói ra, lại tự mình lén đi tìm đại phu để xem thử. Vương gia bấy lâu nay vẫn mong có cháu ấm bồng, ta cũng muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng nhiều năm qua của vương gia, sinh cho Hạ Hầu gia thêm một vương tôn nữa. Khi trong cõi lòng ta tràn đầy vui mừng mời đại phu đến xem mạch thì đại phu kia lại lắc đầu nói, không phải là vì nôn ọe. Chỉ là đồ ăn của ta không được chế biến đúng cách cho nên dạ dày không tốt khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Sao ta có thể đoán được, thì ra là sáng sớm Phất Hy thấy ta nôn ọe nên lúc đại phu vào phủ đã mua chuộc y cố ý gạt ta chuyện ta thực sự mang thai. Vì không phải mang thai nên sau đó ta cũng không cần để ý đến nhiều nữa. Đôi môi mỏng của nàng bị cắn đến rớm máu, nàng cố gắng nói tiếp, hôm đó, Thái. Góc truyện audio.com, hậu hẹn mọi người đến hậu hoa viên ngắm hoa. Lúc đi ở trên cầu Cửu Khúc, Phất Hy cố ý xả kéo đứt sợi dây chuyền bằng san hô đỏ nàng ta đeo trên cổ, những hạt châu này lăn xuống trong nháy mắt ta bước tới không cẩn thận nên dẫm phải. Cả người bị mất thăng bằng nên đứng không vững, ngã xuống dưới cầu, lúc đó dụ Thái Phi hoảng hốt kéo ta lại nhưng cuối cùng giữ không nổi ta nên trong nháy mắt trượt chân ngã xuống. Khi ta ngã xuống, bụng của ta đập vào tay vịn của cầu, lúc này ta đã cảm thấy đau bụng như xoắn lại, cũng là lúc con của ta không còn nữa. Lúc nói đến đứa bé không còn nữa, ta nghe thấy Ngọc Tiệp Dư nghiến răng nghiến lợi. Đó là một nỗi oán hận cực kỳ sâu nặng, một sự giận dữ không bao giờ nguôi. Về sau ta mới biết dụ Thái Phi vì vô ý đập đầu vào phiến đá nên từ đó bị phát điên. Nhưng ta cuối cùng lại trở nên ngẩn ngơ, kéo nàng lại hỏi. Tỷ nói hạt châu san hô đỏ, vậy hạt châu đó màu đỏ phải không? Lúc ta hỏi nàng thì trong đầu đã nhớ tới viên ngọc châu đính trên ngọc bội của Diêu Thục Phi ngày ấy. thì ra đây không phải là Ngọc Châu, mà là hạt châu san hô đỏ. Ngọc Thiệp Dư giật mình nhìn ta, không biết vì sao đột nhiên ta lại có hứng thú đối với hạt châu kia đến thế. Nàng sừng sốt nhưng vẫn gật đầu. Không sai, đúng là màu đỏ. Nghe nói đó là đồ của Liễu lão gia mang về lúc ra ngoài kinh buôn bán, ở đây cũng không thấy nhiều. Ta cắn môi, rốt cuộc ta đã biết vì sao ngày ấy ở bên cạnh Lam Hồ, lúc dụ Thái Phi nhìn thấy Diêu Thục Phi lại đột nhiên phát điên. Chỉ vì bà đã nhìn thấy hạt châu san hô đỏ vốn thuộc về Giao Phi. Cũng chính vì thứ này đã làm cho bà bị đập đầu khiến cho bà trở nên điên loạn. Ngày đó, quả nhiên là Thái Hậu đã lợi dụng dụ Thái Phi, muốn mượn tay bà cướp lấy hạt châu trên tua ngọc có tẩm xạ hương của Diêu Thục Phi với ý đồ hủy diệt chứng cứ. Có điều Thái Hậu không nghĩ tới, Tiểu Đào lại đem cả hạt châu và miếng ngọc bội kia đưa lại cho ta. Vì thế, mới có chuyện sau này. Mạch suy nghĩ trong đầu ta xoay chuyển rất nhanh, lại nghe Ngọc Thiệp Dư nói. Ngày đó vì ta đi ở phía sau cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, căn bản là không có ai nhìn thấy. Phất Hy lại một mực khẳng định là dụ Thái Phi đẩy ta, còn ta vì tình thế cấp bách đã nắm lấy tay của dụ Thái Phi, mới khiến cho bà vô ý bị té ngã. Lúc nàng ta nói như thế có rất nhiều a hoàn có mặt ở đó đều nói là nhìn thấy rõ ràng dụ Thái Phi đưa tay về phía ta. Ta im lặng không nói gì nữa, cảnh tượng như vậy dường như rất giống ngày hôm qua ở Quỳnh Thai, An Uyển Nghi muốn đưa tay kéo Thiên Phi lại theo bản năng. Rõ ràng là cứu người nhưng chỉ cần một câu là có thể thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu của người đó. Vì vậy, An Uyển Nghi mới có vẻ mặt hoảng hốt như vậy. Năm đó, dụ Thái Phi đã phát điên, Giao Phi lại là người con gái Hạ Hầu Tử Khâm Thích, ta tin rằng trên dưới vương phủ đều rõ như ban ngày. Hơn nữa, biểu hiện của nàng ta lại là một bộ dạng vô hại như vậy thì những lời thốt ra từ miệng của nàng ta ai có thể nghi ngờ kia chứ? Huống chi, Hạ Hầu Tử Khâm có quan hệ không tốt với dụ Thái Phi. Mà năm đó, Thái Hậu biết dụ Thái Phi đã phát điên, chắc hẳn trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng chăng? Vương gia nổi cơn thịnh nộ cũng không sủng ái Thái Phi nữa. Ta vốn muốn tìm Hoàng thượng để nói rõ ràng chuyện này với người. Nhưng Thái Hậu lại nói việc này coi như kết cục đã định, đúng là dụ Thái Phi làm hại ta mất đi đứa con. Góc truyện audio.com, trong bụng rốt cuộc nàng cũng khóc lên thành tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lòng ta đau xót vô cùng, cúi người ôm lấy thân thể của nàng. Thái Hậu là người khôn khéo như vậy, sao bà lại không nhìn ra Giao Phi đóng kịch kia chứ? Bà không nói là vì trong lòng có mưu tính riêng. Bà muốn dụ Thái Phi bị thất sủng với lão vương gia, làm cho Hạ Hầu Tử Khâm thất vọng hoàn toàn đối với mẹ ruột của mình. Thái Hậu, hết chương 4, 210. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.